Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 31, đối kháng, đại chiến chén thánh kết thúc về sau. Emiya liền tiến vào bế quan trạng thái, bởi vì nắm giữ thứ ba pháp, cho nên hắn muốn quen thuộc một chút mình trước mắt trạng thái. Nhưng Emiya bế quan, cũng không có can thiệp đến những người khác sinh hoạt, Medea, Medusa, Heracles, Ilya chờ người quay trở về thành phố Fuyuki, tiếp tục mình nghiên cứu cùng sinh hoạt. Cú Chulain cũng quay trở về thuẫn dũng thế giới, tiếp tục làm mình thương chi dũng giả, cùng những người khác phấn chiến, cùng một chỗ chống cự thủy triều. Trên thực tế hắn chẳng qua là muốn chiến đấu mà thôi. Mà những cái kia bị Emiya mời chào tới anh linh, tỉ như Kana, Atalang, Mordred, Kiron, Asin, cùng Frankenstein chờ người, cũng có riêng phần mình ý nghĩ. Trong đó Frankenstein tại thu được nhập thể về sau, muốn cùng mình Master Co sinh hoạt chung một chỗ, cho nên bọn họ liền lưu tại IZZD Millennia. Mặt khác, Kiron cũng lưu lại xuống tới IZZD Millennia. Lần này thất bại về sau, tất nhiên lại nhận ma thuật hiệp hội thanh tẩy. Không biết bao nhiêu ma thuật sư bởi vì chuyện này run lẩy bẩy. Fiore không nguyện ý nhìn thấy IZZD Millennia như vậy xuống dốc, thế là trở thành IZZD Millennia nhất tộc tộc trưởng. Mặc dù trong đó có không ít người phản đối, nhưng ở Frankenstein cùng Kiron trấn áp xuống, cũng không có nhắc lên cái gì bọt nước. Dù sao anh linh thực lực không là bình thường ma thuật sư có thể đối kháng. Càng trọng yếu hơn chính là có hai người bọn họ về sau, liền xem như ma thuật hiệp hội muốn thanh tẩy IZZD Millennia cũng phải do dự một chút. Dù sao anh linh thực lực thực sự là quá cường đại, nhất là Kiron dạng này anh linh. Về phần Kana, Mordred, Asin cùng Atalang mấy cái anh linh thì tiến về Konosuba thế giới, trở thành một cái mạo hiểm giả. Về phần nắm giữ lấy Siegfried trái tim người nhân tạo xích, tại Emiya bế quan về sau, liền rời đi IZZD Millennia, biến mất vô tung vô ảnh. Đương nhiên, hắn sở dĩ rời đi nơi này, không thể nghi ngờ là bởi vì Jin Dark trở về. Tại Emiya ưng thuận nguyện vọng, thu được thứ ba pháp về sau, Jin Dark liền nhẹ nhàng thở ra, chủ động trở về anh linh điện. Về phần nàng phụ thân thiếu nữ, lấy bị Fiore an toàn đưa trở về, mà cái kia chỉ muốn tìm kiếm mẹ của mình, từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện tại trận này cuộc chiến chén thánh bên trong kẻ ám sát Jack. Đoán chừng cũng tại cuộc chiến chén thánh kết thúc về sau, bị ép trở về. Dù sao nàng Master Rikudo Raker chính là một cái người thường, không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng một vị anh linh. Nói tóm lại, đại chiến chén thánh sự tình cứ như vậy hạ màn. Về phần vẫn như cũ ở vào đối địch trạng thái ma thuật hiệp hội cùng IZZD Millennia ở giữa ma sát, đoán chừng trong thời gian ngắn còn sẽ không kết thúc. Bởi vì Emiya tại trước khi bế quan cho IZZD Millennia nhất tộc cung cấp không ít hạt giống sức mạnh, mà có những lực lượng này hạt giống về sau, IZZD Millennia tất nhiên có thể tuyển nhận càng nhiều xuống dốc ma thuật sư, từ đó lớn mạnh chính mình thực lực, có được cùng ma thuật hiệp hội địa vị ngang nhau thực lực. Trên thực tế, Fiore xác thực làm như vậy. Tại Emiya bế quan về sau, nàng trở thành IZZD Millennia tộc trưởng, liền đem hạt giống sức mạnh gửi đi đến IZZD Millennia gia tộc mỗi người thành viên trong tay. Đối với hạt giống sức mạnh chỗ tốt, nàng lòng dạ biết rõ, không cho rằng có người có thể không nhìn viên này hạt giống sức mạnh ma lực. Mà sự tình phát triển cũng giống như dự liệu của nàng, phàm là nếm thử tại bên trong thân thể của mình cắm vào hạt giống người đều ý thức được hạt giống chỗ tốt, từ lúc mới bắt đầu không tình nguyện, càng về sau cuồng nhiệt. Fiore tại IZZD Millennia địa vị trong lúc nhất thời vượt qua lúc đầu tộc trưởng Danic. Hiện tại, liền xem như Danic phục sinh, cũng không có năng lực cùng Fiore cướp đoạt vị trí tộc trưởng. Tại hàng phục IZZD Millennia nhất tộc thành viên về sau, Fiore cũng không có dừng lại bước chân. Tích cực liên lạc trên thế giới mỗi một cái xuống dốc ma thuật sư gia tộc. Nàng nghĩ sở hữu người hứa hẹn. Phàm là nguyện ý gia nhập IZZDM Millennia nhất tộc thành viên. Đều có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Cùng cam đoan gia tộc kéo dài. Mặt khác, nếu như không muốn gia nhập IZZDM Millennia nhất tộc. Cũng có thể cùng IZZDM Millennia nhất tộc ký kết bản thân cưỡng chế chứng văn. Chỉ cần nguyện ý vì IZZDM Millennia hiệu lực vượt qua 30 năm. IZZDM Millennia cũng có thể cho lực lượng. Cái này hứa hẹn, lập tức đưa tới toàn bộ ma thuật giới một mảnh xôn xao. Không ít người đối với cái này ôm lấy nghi hoặc, cho rằng IZZDM Millennia là nói láo. Nhưng cũng có không ít người nguyện ý nếm thử một chút. Bắt đầu cùng IZZDM Millennia tiếp xúc, tại thấy được hạt giống sức mạnh kỳ lạ về sau. Sau đó thuận lý thành chương trở thành IZZDM Millennia một viên. Thế là, không ít người hoặc là ma thuật sư nhao nhao gia nhập IZZDM Millennia nhất tộc. IZZDM Millennia nhất tộc thực lực tiến vào cao tốc bành trướng kỳ. Fiore bởi vậy bận bịu túi bụi. Nhưng may mắn là, bên cạnh hắn còn có một cái Kiron trợ giúp. Vị này anh hùng lão sư quản lý một cái IZZDM Millennia gia tộc. Có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ma thuật hiệp hội tự nhiên không cho phép IZZDM Millennia tại mình mí mắt dưới đáy lớn mạnh. Tại IZZDM Millennia nhất tộc cùng cái khác ma thuật sư tiếp xúc thời điểm. Bọn hắn cũng liên tiếp cảnh cáo cái khác ma thuật sư. Không cần gia nhập IZZDM Millennia nhất tộc. Nếu không chính là mình địch nhân. Nhưng cũng tiếc chính là ma thuật hiệp hội mặc dù thế lực khổng lồ. Nhưng mặc sắc ma thuật hiệp hội người không cần quá nhiều. Còn có một chút bị ma thuật hiệp hội chỉ định phong ấn người. Thấy được cơ hội, ý đồ gia nhập IZZDM Millennia nhất tộc đối kháng ma thuật hiệp hội. Kiron chỉnh lý qua những người này tư liệu. Chỉ cần không phải cái gì tội ác tày trời người. Hắn đều sẽ đồng ý đối phương gia nhập. Ma thuật hiệp hội nhìn thấy cái này một màn. Lập tức ý thức được. Nếu như tại không đem IZZDM Millennia nhổ tận gốc lời nói, IZZDM Millennia tất nhiên sẽ trở thành một cái không kém hơn ma thuật hiệp hội thế lực. Mà lại đối phương vẫn là dẫm lên ma thuật hiệp hội thượng vị. Cái này khiến ma thuật hiệp hội 12 quân chủ từng cái giận không kềm được. Thế là 12 quân chủ một trong Bathomloy Lorelai tự mình mang theo đội ngũ. Dự định đem IZZDM Millennia triệt để diệt trừ. Bathomloy Lorelai, ma thuật hiệp hội tổng bộ tháp đồng hồ tam đại quý tộc một trong Bathomloy gia tộc đương nhiệm. Khi chủ, bị coi như vì hiện đại nhất cao phong ma thuật sư. Đảm nhiệm lấy tháp đồng hồ viện trưởng phụ tá. Mặc dù còn chưa đạt ma pháp cảnh giới, nhưng nàng lấy tương đương với ma thuật kỳ tích mới có thể kết tinh mạch ma thuật xa xa áp đảo các. Tiền bối phía trên mà bị người ca ngợi. Nàng thực lực cũng không thể nghi ngờ. Tại nguyệt cơ thế giới, xuất lĩnh từ 50 tên tinh nhuệ ma thuật sư tạo thành clone đại đội vây quanh tử đồ Rubare tòa. Thành, cho rằng đối phó những này ngay cả 27 tổ đều không phải ma cà rồng căn bản không cần. Người khác cùng đi, thế là mệnh lệnh các bộ hạ phụ trách tường thành chung quanh phòng giữ. Mình thì đơn thương độc mã đối tòa thành phát động tiến công. Nâng cổ tay nhẹ nhàng một kích liền đem cửa thành phá hủy. Tại tòa thành bên trong đi săn Rubare nhất tộc ma cà rồng lúc gặp tử đồ 27 tổ thứ 10. Tám tịch báo thủ kỵ sĩ Inhen một săn giết chết đồ tử đồ. Song phương lần đầu gặp, không quen nhau, chỉ cảm thấy đối phương là mình tại tòa lâu đài này bên trong gặp phải mạnh nhất đối thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.